Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473. Chương 473: Bước lui. Northland công tước ba người nhìn thấy chạm mặt tới thác nước lưu hải thú, sắc mặt đại biến. Mặc dù đối phương tựa hồ chỉ là tùy ý một kích, nhưng là Northland công tước ba người lại có loại vãi cả linh hồn cảm giác. Northland công tước không dám tưởng tượng, nếu là đối phương đem pháp tắc lĩnh vực phóng xuất ra, chỉ sợ mình ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Dâu đồ, Northland công tước đột nhiên hô to một tiếng, ngay tại kia thác nước lưu hải thú mở cái miệng rộng, chuẩn bị đem Northland công tước ba người xé nát thời điểm. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh nháy mắt xuất hiện tại ba người trước mắt. Kia là một cái tóc hoa râm lão nhân. Lão nhân kia một tay phất lên, trên thân lực lượng pháp tắc phun trào, nháy mắt đem ba con hải thú đánh tan. Công tước đại nhân, gọi là dâu đồ lão nhân đối Northland công tước ra hiệu một chút. Sau đó nhìn về phía Navila, lần này đến đây, may mắn để dâu đồ làm đi theo. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Nghĩ đến nơi này, Northland công tước trên trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Lần này đi vào đại lục Đông Nam, cũng không phải là chỉ có Northland cùng còn lại mấy vị bảy khắc siêu phàm. Bọn hắn còn mang đến hai vị tám khắc cấp bậc cường giả. Dâu đồ chính là trong đó một trong. Tính đến trước đó đang tập kích Lăng Tần công quốc tạo thành bình dân sau khi chết bị Thánh Quang Kỵ sĩ đoàn trừng phạt giết tám khắc cường giả. Tại đại lục Đông Nam thổ địa bên trên, Thiết Ưng Vương quốc đã đầu nhập vào ba tên tám khắc siêu phàm tài nguyên. Mặc dù Thiết Ưng Vương quốc tám khắc siêu phàm số lượng nhiều tại Cương Chuẩn Vương quốc, nhưng là ba tên tám khắc siêu phàm cũng là một cái không nhỏ tỷ lệ. Ra sao, Navila đối với dâu đồ xuất hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngay tại vừa rồi đi vào nơi này thời điểm, nàng liền cảm giác đến âm thầm dâu đồ tồn tại, nhưng là bởi vì dâu đồ lĩnh ngộ là không gian pháp tắc. Đến tám khắc cảnh giới về sau, hắn cùng không gian bản thân thực hiện độ cao dán lại. Nếu không phải là hắn chủ động hiện thân, Navila rất khó xác nhận thật sự là hắn cắt vị trí. Tấn thăng tám khắc về sau, lĩnh ngộ không gian pháp tắc siêu phàm giả có thể ngắn ngủi dừng lại tại không phải chủ không gian. Thứ không gian bên trong, ẩn nấp tính cực mạnh. Hải tinh linh các hạ, lần này tùy tiện đi vào gấu trắng trung tâm, là chúng ta đường đột. Đối với cái này chúng ta cảm thấy rất xin lỗi. Hiện tại chúng ta liền thối lui. Dâu đồ toàn thân căng cứng, dùng cẩn thận ánh mắt nhìn chằm chằm Navila. Cái này hải tinh linh tại hắn cảm giác phạm vi bên trong là cái tương đương đáng sợ cá thể. Một đối một, dâu đồ căn bản không có bất kỳ nắm chắc nào có thể tại Navila trong tay chiếm được tiện nghi. Đi, Navila cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, pháp tắc lĩnh vực nháy mắt phóng thích, đem bốn người trực tiếp bao phủ trong đó. Không được, dâu đồ thiết thực cảm giác đến Navila sát ý, cũng nháy mắt sử dụng pháp tắc lĩnh vực đem sau lưng ba người bao phủ lại. Thuấn di, dâu đồ thi triển ra không gian pháp tắc siêu phàm giả thuấn di thủ đoạn. Bình thường đến nói, lấy dâu đồ thực lực, thế nhưng là thực hiện khoảng 8.000 mét thuấn di. Nếu là mang lên ba người, khoảng cách ước chừng phải rút ngắn một nửa. Soạt, Navila pháp tắc lĩnh vực chi lực vồ hụt, nhưng là Navila cũng không sốt ruột. Nàng tựa như là dự báo đến ba người sắp xuất hiện thuấn di địa điểm. Khi dâu đồ mang theo ba người lại lần nữa xuất hiện trong nháy mắt, một đoàn mang theo ác ý lực lượng cùng ăn mòn pháp tắc sền sệt đen dịch hư không xuất hiện, đem bọn hắn bao phủ trong đó. A, dâu đồ gắt gao che lại Northland, nhưng là hai gã khác bảy khắc siêu phàm lại là xuất hiện sơ hở. Thân thể của bọn hắn bị Navila ăn mòn chất lỏng dinh dính ở Sau đó, kia ăn mòn chất lỏng cấp tốc hướng về thân thể của bọn hắn khuếch tán. Phốc phốc, dầu đồ tay mắt lanh lẹ, đem bên trong một người cánh tay liên quan 3/1 trong lồng ngực trực tiếp chặt đứt. Ngăn cản cùng sền sệt đen dịch lan tràn, nhưng là một tên khác bảy khác siêu phàm, liền không có vận tốt như vậy. Bản thân bao khỏa hắn sền sệt đen dịch liền nhiều, lại tăng thêm dâu đồ không có tại ngay lập tức cứu vớt hắn. Thân thể của hắn đã bị từng bước xâm chiếm hơn phân nửa. Nội tạng cùng huyết nhục xương cốt đều lộ ra. Dâu đồ thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng âm tàn. Phốc phốc, lại là một đảo không gian cắt chém. Lần này, dâu đồ trực tiếp đem tên kia thân thể bị từng bước xâm chiếm hơn phân nửa bảy khắc siêu phàm đầu cắt đứt, mặc dù không cách nào đem hắn cứu vớt, nhưng là còn có thể để hắn ít nhận một chút thống khổ. Đi, dâu đồ kiêng kỵ nhìn thoáng qua xa xa Navila, sau đó mang theo Northland cùng một vị khác bảy khắc siêu phàm biến mất ngay tại chỗ. Lần này, Navila không có tiếp tục truy kích. Hô, câu sần như mộng ảo mà nhìn trước mắt bị một chút dòng nước trèo chống lơ lửng ở hư không hải. Tinh linh, cái này cũng quá mạnh đi. Câu sần yết hầu nhấp nhô một chút. Vừa rồi ngay tại câu sần cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, cái này kinh khủng hải tinh linh đột nhiên xuất hiện, chẳng những đem đối phương đánh bị ép đào vong, hơn nữa còn lưu lại một cái tựa hồ cùng Kria đại nhân cùng giai bảy khắc siêu phàm. Loại này thực lực, dù là một mực không tim không phổi câu sần, đều cảm giác đến to lớn rung động. Trừ câu sần bên ngoài những người khác, càng là kinh ngạc nhìn chằm chằm Navila, trong mắt đều là kính ý. Cao giai vị siêu phàm giả, đối với đê giai vị siêu phàm giả đến nói, có cực mạnh lực uy hiếp. Hải tinh linh các hạ, cảm ơn ngài xuất thủ cứu giúp. Kria đi về phía trước một bước, đối Navila thật sâu bái. Hắn là gấu trắng trấn bên trong thực lực mạnh nhất tồn tại, cũng là vừa rồi có khả năng nhất cảm giác được Navila người khủng bố. Vừa rồi Navila trong khi xuất thủ uy năng, cùng trước đó Korondu đại nhân đều tương xứng. Muốn biết, Korondu tại tám khắc cảnh giới thời điểm, thực lực cũng là trung thượng du lịch tồn tại. Ngươi là Kria? Navila dừng dò xét ánh mắt nhìn thoáng qua Kria. Tại đi vào đại lục Đông Nam trước đó, Willy đem gấu trắng trấn tình huống đều cáo chi Navila. Đối với Willy, Navila thế nhưng là phải nhớ rõ rõ ràng sở. Ngài nhận biết ta? Kria lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Vô luận là tại đại lục trung tâm vẫn là tại đại lục Đông Nam, Kria chưa hừng cùng bất luận cái gì một con hải tinh linh từng có giao tình. Cho nên tại nghe được Navila vậy mà nói ra tên của mình, Kria mới phát giác được không thể tưởng tượng nổi. Ta gọi Navila, đến từ đại lục trung tâm răng nanh biển đầm lầy. Xác nhận Kria thân phận về sau, Navila chuẩn bị bắt đầu đem trước Willy chính xin nhờ truyền đạt tin tức thuyết minh đến đúng chỗ. Đại lục trung tâm, răng nanh biển đầm lầy. Kria hương là rất rõ ràng răng nanh đầm lầy là cái gì địa phương. Nơi đó là tử văn hải tinh linh khu quần cư, trừ phi là cùng giai siêu cấp cao thủ, nếu không tại răng nanh biển trong đầm lầy, tử văn hải tinh linh mượn nhờ hoàn cảnh nơi đây gần như là cùng giai vô địch tồn tại. Răng nanh biển đầm lầy dù cho đặt ở đại lục trung tâm, cũng là tương đương nổi danh địa phương. Dựa theo ngoại giới đánh giá, kia thế nhưng là coi là cỡ nhỏ vương quốc cấp thế lực. Răng nanh biển đầm lầy. Câu sần bọn người liếc mắt nhìn nhau, cũng không có gì biểu tình biến hóa. Bọn hắn cũng không hiểu rõ cái kia địa phương đáng sợ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.